Sát thần, chương 1081, tâm linh chú thuật, góc truyện audio.com. Đám người Úc San, Tiểu Ân, Mơ Vinh, Chỉ Bạt đều là vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cổ quái hẳn lên. Mọi người tại đây, bởi Cốc Hòa đến đều tâm tình nặng nề, bất luận Mơ Vinh hay là Đã Bà, xuất phát từ thế lực phía sau suy nghĩ, cũng không dám cùng Cốc Hòa xung đột chính diện bởi vì Cốc Hòa đại biểu dược khí các. Thạch Nham cố tình hờ hững, cũng không để ý địa vị siêu nhiên của dược khí các ở Mã Gia tinh vực, trực tiếp chất vấn tính khả nghi Cốc Hòa đạt được quyền lợi. Sắc mặt Cốc Hòa xanh mét, vài tên võ giả cảnh giới cao thâm phía sau hắn thì là đằng đằng sát khí, trong đó một người đạt tới cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, là một gã cung phụng che giấu của dược khí các tên là Tinh Dã, tu luyện tâm linh chú thuật. Tinh Dã chau mày, con ngươi đột nhiên u ám như vực sâu, thẳng đăm đăm nhìn về phía Thạch Nham. Một loại năng lượng tinh thần kỳ quỷ đem linh hồn tế đàn dẫn rời khỏi thân thể, như dây thường không nhìn thấy đem linh hồn của Thạch Nham lặng yên nắm chặt, chợt dắt linh hồn của hắn muốn thu khỏi nhục thân, khiến cho linh hồn của hắn chia lìa. Tiểu Ân, Úc San đồng thời biến sắc, ánh mắt Hạ Tâm Nghiên, Tử Diệu chợt băng hàn. Chậm đã, thanh âm kêu khẽ trong trẻo nhưng lạnh lùng, từng tầng dao động huyền diệu nhộn nhạo ra, thời gian giống như bỗng nhiên trở nên chậm, quy luật vạn vật vận hành giống như chịu thay đổi mạnh mẽ. Tâm linh chú thuật của Tinh Dã ngưng luyện năng lượng tinh thần, thế mà cũng bị ảnh hưởng, dao động móc chặt linh hồn của Thạch Nham bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng chậm chạp vô lực, năng lực đem linh hồn của hắn dân dắt bị tiêu giảm trên diện rộng. Tinh Dã có một khuôn mặt tuấn mỹ, tuổi thoạt nhìn không tính quá già, con ngươi lại thâm thúy cổ xưa, ẩn chứa ma lực không biết tên, u ám quỷ cảo, lúc này da mặt tuấn mỹ của hắn giật giật một chốc, con ngươi phiêu giật ra điểm điểm hào quang màu xanh bóng, như quỷ hỏa hoang dã mơ hồ tà dị. Một cái tâm linh chú thuật từ khóe mắt hắn phóng ra, trọng kích hồn phách. Ba, trong đầu Hạ Tâm Nghiên ầm ầm chấn động, như thiên lôi trào vào, tức hải nổ tung, ý thức khó có thể tụ lại. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, thân thể mềm mại chật vật run run, thần lực trên người mau chóng suy sụp. Dùng thời gian áo nghĩa tự nhiên mà vậy bị phá giải, tâm linh chú thuật của Tinh Dã kia lại tiếp tục trói buộc hướng linh hồn của Thạch Nham, muốn đem hồn phách hắn di chuyển ra. Tiểu Ân, Úc San lạnh mặt đột nhiên ra tay. Biển lửa cuồn cuộn hiện lên hư không, trong khoảnh khắc đem phía chân trời bên này che lấp, trong biển tiếng sấm rền vang, tia chớp như dao long uốn lượn, cuồng liệt phóng thích bạo ngược. Tinh Dã dùng tâm linh chú thuật bị lửa ăn mòn tiêu hao năng lượng, bị lôi điện đánh nát ý chí lạc ấn, đột nhiên tuyên cáo phá giải. Khuôn mặt tuấn mỹ của Tinh Dã phát lạnh, nhịn không được hừ một tiếng, không vội vã tiếp tục xuống tay, chỉ quay đầu nhìn về phía Cốc Hòa ớt. Cốc Hòa khẽ lắc đầu, con mắt nhỏ chán ra vẻ giả dối tàn độc, dương giọng nói. Phù vi xúc phạm pháp quy của dược khí các đã bị mạnh mẽ quay mặt vào tường suy nghĩ, việc này được các đại trưởng lão của dược khí các bàn bạc, nàng không có tư cách nắm giữ thánh điển, đành phải tạm thời do ta đến trưởng quản. Tầm mắt Cốc Hòa nhìn quanh bốn phía, ngạo nghễ nói. Đây là hỗn loạn trong dược khí các ta, chi tiết cụ thể thứ ta không tiện nhiều lời, các ngươi chỉ cần. Góc truyện audio.com, hiểu một điểm là được, ta có thể đại diện toàn quyền dược khí các. Hắn vừa dứt lời, không tiếp tục chú ý Thạch Nham, cũng không giải thích việc Tinh Dã ra tay, phất phất tay, không kiên nhẫn nói. Cho các ngươi thời gian chuẩn bị, mời các vị mau chóng rời khỏi, nếu không thời gian vừa đến các ngươi lại vẫn ở, chúng ta liền sẽ không khách khí như vậy nữa. Con mắt Thạch Nham rét căm căm, một bàn tay điểm ở cái trán, từng trận tử vong dao động phóng ra, đem dư lực của linh chú thuật lưu lại trong óc thanh trừ. Xoay người lại, đi đến bên cạnh Hạ Tâm Nghiên, hắn thân thiết hỏi. Không có việc gì chứ? Hạ Tâm Nghiên cười nhạt, ngẩng đầu nhìn hướng Tinh Dã bên cạnh Cốc Hòa, thấp giọng nói. Hắn không dám thực đối với ta như thế nào? Sắc mặt Thạch Nham âm lệ, gật gật đầu, bỗng nhiên ngửa đầu nói. Thánh điển của các ngươi do ta tìm đến, lúc trước là ta giao cho Phù Vi, nay ta rất khó chịu, ta hiện tại đối với các ngươi dược khí các đòi thánh điển, mời trả lại cho. Ánh mắt Cốc Hòa tràn đầy khinh thường, lạnh lùng cúi đầu quan sát một cái, khinh thường nói. Thánh điển vốn là vật của dược khí các ta, bất luận sóc này lưu truyền đến nơi nào, nó vẫn như cũ chính là thánh vật của dược khí các chúng ta, vô luận người nào đạt được nó đều thuộc về dược khí các chúng ta. Huống hồ, Phù Vi trưởng lão có liên quan thánh điển đã cho ra đủ tạ ơn, dựa theo định luật giao dịch của dược khí các chúng ta, giao dịch của các ngươi đã đạt thành, thánh điển liền cùng ngươi không một điểm quan hệ nữa. Không cho phải không? Thạch Nham bình tĩnh trầm ngâm một chút, nói. Ta tự mình lấy, lạch cạch, một cái nhẫn thanh u trên ngón giữa to mọng của Cốc Hòa truyền đến tiếng vang giòn, mặt nhẫn hiện ra vết rạn, giống như sự vật trực tiếp dẫy thoát ra, đột nhiên từ trong nhân bắn ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, một khe hở nhỏ bé hiện lên, sự vật như vậy đột nhiên chui vào trong đó không thấy, khe hở nhanh chóng khép lại. Cốc Hòa cùng bọn người của Dược Khí Các sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đều là hung lệ nhìn về phía Thạch Nham, ý sát phạt trong con ngươi quả thực khó có thể che giấu. Con người của ta có cái thói quen, Thạch Nham thần thái lạnh nhạt, vật quý giá qua tay ta rời khỏi ta luôn quen lưu lại một cấm chế, nhất là như thánh điển vật quý giá như vậy ta tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Ở trước khi rõ lai lịch của thánh điển, hắn đã nhìn ra thánh điển kỳ diệu, liền tính thói quen lưu lại một luồng không gian ý niệm giấu kín trong đó, lấy không gian áo nghĩa thôi phát diễn biến ý niệm rất khó điều tra bắt giữ, phù vi cũng không biết ảo diệu trong đó, không có lưu ý thánh điển biến hóa. Vốn cho rằng hắn vĩnh viễn không cần vận dụng cái cấm chế kia, không dự đoán được tình thế thay đổi, phù vi lúc này vậy mà phải quay mặt vào tường suy nghĩ, thánh điển lại rơi vào trong tay Cốc Hòa loại kẻ gian này. Hắn là không tin phù vi sẽ xúc phạm cái pháp quy gì, phù vi làm đều là vì Mã Gia tinh vực, đều là vì diệt trừ phản đồ của Dược Khí Các, không thẹn với lòng, Thạch Nham rõ ràng phù vi hoặc là bị Cốc Hòa hãm hại, hoặc là bị tùy ý tìm lý do giá họa, tóm lại đều là Cốc Hòa người này âm thầm phá rối. Thánh điển nếu ở trong tay phù vi, hắn sẽ không nhiều lời cái gì, nhưng hiện tại Dược Khí Các do Cốc Hòa người này cầm giữ, hắn tự nhiên sẽ không chỉ thủ chứ không tấn công. Ngươi dám ở trên thánh điển của Dược Khí Các ta phá rối. Gương mặt cốc truyện audio.com, Hòa vặn vẹo thịt béo rung loạn như một con giòi bọ lớn lắc lư hẳn lên. Xẹt, khóe mắt Thạch Nham nứt ra một khe hở, hắn đưa tay nắm một cái, thánh điển kia liền trở về lòng bàn tay hắn. Nếu muốn đòi lại thánh điển, bảo phù vi tự mình tới lấy, ngươi. Không xứng nắm giữ vật ấy, đơn giản xé rách ra mặt Thạch Nham không một chút khách khí, hướng Phí Lan, Tạp Thác phía sau gật đầu, nói. Đi ma huyết tinh gọi huyết ma các tiền bối tới, ta trái lại muốn xem Mã Gia tinh vực thực do Cốc Hòa ngươi quyết định hay không. Phí Lan, Tạp Thác trầm mặc gật đầu, bóng người nhoáng lên một cái, liền ở trong tử trận biến mất không thấy. Quanh tử trận tụ tập mấy ngàn gã cường giả của Hỏa Vũ tinh vực, Tiểu Ân, Úc San đều ở một khối đó, Cốc Hòa đó là có ý nghĩ cũng không có cách nào lập tức ngăn cản, chỉ có thể để mặc Phí Lan, Tạp Thác rời khỏi. Tiểu tử, ngươi mạnh mẽ can thiệp việc bên trong Dược Khí Các ta, ở trên thánh điển Dược Khí Các ta phá rối, tội ngươi không thể tha. Cốc Hòa hít sâu một hơi, hướng Tỉnh Đa kia gật gật đầu, quát lạnh nói. Giết hắn cho ta, con người u ám thâm thúy của Tinh Dã tràn ra điểm điểm dị quang, khóe miệng khẽ động một chút, lại muốn phóng thích tâm linh chú thuật. Tiểu Ân, Úc San hừ một tiếng, bỗng nhiên hơi lướt người, ở bên cạnh Thạch Nham ngừng lại, lạnh lùng nhìn Cốc Hòa cùng Tỉnh Dã. Các ngươi thật muốn cùng Mã Gia tinh vực chúng ta giao chiến hay sao? Cốc Hòa lạnh mặt quát, ngươi không đại biểu được toàn bộ Mã Gia tinh vực, ngươi cũng không đại biểu được Dược Khí Các, ngươi chỉ có thể đại biểu một mình ngươi. Thạch Nham cười nhạo, không sai, Viêm tộc, Băng tộc, Tinh tộc là phái người phối hợp ngươi, nhưng ta thực không tin ba đại chủng tộc bọn họ sẽ bởi vì Cốc Hòa ngươi, đem sống chết của toàn bộ chủng tộc cược vào. Viêm tộc, Băng tộc, Tinh tộc ở Mã Gia tinh vực đều là chủng tộc rất cường hãn, nhất là Viêm tộc có thể cùng Ma tộc, Yêu tộc chống lại, chính là chủng tộc cường hãn hạng nhất. Băng tộc, Tinh tộc tuy kém một bậc cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều, nếu ba đại chủng tộc này thực tin Cốc Hòa, chuyện này khó giải quyết hơn rất nhiều. Đáng tiếc võ giả Viêm tộc, Băng tộc, Tinh tộc tới căn bản không có nhân vật cấp bậc tộc lão, tộc trưởng trong tộc cường giả thật sự đứng đầu thân ở địa vị cao không tới, nói rõ bọn họ hiển nhiên không phải người Cốc Hòa dựa vào, chi là quan hệ hợp tác thuần túy. Quan hệ hợp tác tự nhiên sẽ không ở dưới tình huống không có lợi ích liều chết liều sống, cho nên Thạch Nham không tin Viêm tộc, Băng tộc, Tinh tộc sẽ vì bọn Cốc Hòa cùng Tiểu Ân, Úc San liều chết sống. Quả nhiên, Thạch Nham vừa nói ra lời này, sắc mặt Cốc Hòa trở nên càng thêm khó coi. Tinh Dã thì là lặng yên ra tay, Thạch Nham tĩnh lặng bất động, chỉ là trong lòng bàn tay nắm một thanh huyết kiếm tà dị. Từng con ngươi máu yêu dị trên huyết kiếm kia bỗng nhiên như là nhúc nhích hẳn lên. Từng tia máu từ trên thân kiếm này sinh ra, như mạng nhện nháy mắt bò khắp thân thể của Thạch Nham, một loại dao động phong bế tâm linh cùng thức hải tế đàn từ trên người Thạch Nham phóng ra, ngay cả Tiểu Ân, Úc San chung quanh cũng không cảm thấy bất cứ dao động gì trên người hắn. Tình Dã tinh thông tâm linh chú thuật, nhiều loại chú pháp ác độc phóng ra, lại căn bản không thể tập trung hồn phách thức hải của Thạch Nham, chỉ có thể mơ hồ ở chung quanh thân thể của hắn, lại không có cửa mà vào. Thần binh, Tình Dã, góc truyện audio.com. Biến sắc, hắn nhìn chằm chằm huyết kiếm nắm chặt trong tay Thạch Nham, ánh mắt u ám quỷ cạo, âm thầm thi triển bí thuật muốn mạnh mẽ ảnh hưởng dao động bên trong huyết kiếm. Oành, một cỗ dao động thô bạo chí tà chí ác phút chốc từ trong huyết kiếm ầm ầm vọt tới, như ức vạn biển máu trùng kích tâm linh của hắn, cặp con ngươi thâm thúy kia của Tinh Dã chợt hiện ra bối rối kinh sợ. Trên huyết kiếm từng con ngươi máu yêu dị hiện lên, từng tia máu màu đỏ tươi giống ri hư xa xa tập trung, Tinh Dã tựa như yêu ma tà ác muốn nhảy vọt ra, đang xúc thể chuẩn bị. ý thức tinh dã mê loạn ngắn ngủi, vội vàng tạm dừng chú thuật, lấy ý chí lực đến ổn định thức hải cùng tế đàn, sắc mặt trở nên cực kém. Thịt béo đầy mặt Cốc Hòa phát run, cũng bị dọa nhảy dựng, hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Thạch Nham. Tên Thạch Nham, hắn tự nhiên sớm nghe qua, ở trên dược khí các trưởng lão hội, cái tên này cùng yêu tộc Ba Tư Cổ Đặc cùng ma tộc Huyết Ma đồng loạt bị thường xuyên nhắc tới, tần suất xuất hiện thậm chí còn cao hơn bọn người Ba Tư Cổ Đặc. Thân là dược khí các nhị trưởng lão, hắn sao lại không biết Thạch Nham sâu cạn. Nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá sai Thạch Nham lợi hại. Vẻn vẹn nắm huyết kiếm, ánh mắt Thạch Nham cũng màu đỏ tươi như máu, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng tàn khốc, hờ hững nhìn về phía tinh giã cùng Cốc Hòa, không nói một lời. Hắn đang đợi chờ cường giả yêu tộc ma tộc đến, chờ thời cơ càng thêm thích hợp. Tiểu Ân, Úc San đều là cực kỳ kinh hãi, vì hắn bày ra kỳ quỷ kinh ngạc không hiểu, một trái một phải ở bên cạnh hắn dừng lại, làm tốt chuẩn bị che chở hắn an toàn. Bọn họ biết một khi cường giả yêu tộc ma tộc đến, thể cục cái Vân Hải Tinh này tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa mới. Cách chương.